Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 771, Trường Sinh Thiên Tôn. Chủng ma phệ đạo kinh, thánh tổ xuất thế tự nhiên thật đáng mừng, nhưng lại không thể làm cơm ăn, cho nên dần dần người cũng giải tán. Cùng hắn nghe thánh tổ tự luyến niệm kinh, còn không bằng đi xem bên ngoài những người kia. Vì cái gọi là đạo duyên tạo hóa mà ở thập bát trọng thang lên trời không màng sống chết tới thú vị. Thánh tổ Kỳ Hoa tính cách hoàn toàn chính xác vượt qua tất cả tộc nhân dự kiến. Bất quá chỉ cần thánh tổ thực lực cũng ngoài dự liệu cường đại là được rồi. Dù sao, bọn hắn muốn là một cái cao cao tại thượng thủ hộ thần. Mà không phải biết tâm tỉ tỉ, không bao lâu. Ngũ hành thánh trì bên cạnh liền chỉ còn Khổng Cầu Kỳ cha con bồi tiếp Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc. Từ nơi này ở trên cao nhìn xuống, cũng có thể nhìn thấy ngoài sơn môn toàn bộ thập bát trọng thang trời bên trên tràng cảnh. Chỉ thấy ngắn ngủi trong chốc lát, những cái kia kích tình mênh mông cầu đạo giả liền thiếu đi 1/3. Trong đó tuyệt đại đa số không phải từ bỏ, mà là trực tiếp chết rồi. Cái này không phải cái gì thang lên trời, rõ ràng chính là 18 tầng địa ngục, dục cầu đại đạo người, không phải leo lên thang trời, mà là đi trước 18 tầng địa ngục đi một lần. Trên thực tế, cái này thập bát trọng bậc thang, tuy chỉ là Tần Trường Phong nhất chỉ dựng nên, nhưng cũng tuyệt không phải bình thường, bởi vì ẩn chứa trong đó 9 thành tử vong pháp tắc vô thượng áo nghĩa. Nếu thật là sát kiếp bộc phát, chính là chí tôn đều có thể nhất niệm táng diệt. Tần Trường Phong cũng không ghét có người đi cầu nói. Dù sao nếu như hoán vị suy nghĩ, hắn có lẽ cũng vô pháp bỏ qua cơ duyên như vậy. Nhưng vẫn là câu nói kia, nghĩ muốn tạo hóa, cũng phải nhìn người có hay không tư cách kia. Nhìn qua một màn này, cho dù là chính mình một tay chỗ tạo thành, Tần Trường Phong cũng không kìm lòng được cảm thán nói. Lão Đông Tây, ngươi nhìn những người này liều mạng cũng bất quá là muốn nhập Thánh Sơn đến mà thôi. Mà tộc ta người trẻ tuổi lại trăm phương ngàn kế mà nghĩ muốn đi ra ngoài. Ngươi nói bọn họ là thân ở trong phúc không biết phúc. Vẫn là chán sống rồi muốn cầu chết. Khổng Cầu Kỳ nghe tim gan phát run. Đã sớm biết vị này tiểu tổ xưa nay có thù tất báo. Lại không nghĩ rằng mang thù đến loại trình độ này. Lão tử đem tiết tháo cùng mặt mò lại đều bồi lên rồi. Hắn còn không chịu bỏ qua. Nhưng lần này, hắn còn chưa kịp trả lời. Hắn thân nhi tử liền mở miệng nói. Thánh tổ có chỗ không biết. Không phải chúng ta không biết điều. Mà là ngọn thánh sơn này bên trong cũng có không có được đồ vật. Cho nên chúng ta chỉ có thể đi ngoại giới tìm kiếm. Hắn tựa hồ đã từ thánh tổ uy áp bên trong chờ. Lại bình thường, lúc này ngẩng đầu, rất có vài phần quật cường bất khuất bộ dáng. Tần Trường Phong nghe cười một tiếng. À, vậy ngươi nói một chút bên ngoài có cái gì là ta thánh sơn bên trong không có. Cái thế thần thông, cực đạo bảo cụ, vô thượng tiên dược vẫn là hồng nhan mỹ nhân. Trường Sinh, Khổng Trường Sinh cùng hắn bốn mắt đối nhau, như cái kẻ lỗ mãng, nhị ngốc tử cùng kẻ lỗ mãng. Nếu như hai cũng coi như một cái họ, kia đích thật là thân cha con rồi. Tần Trường Phong nghe thế hai chữ sau hiếm thấy lâm vào trầm mặc. Thật lâu im lặng. Bởi vì không nói gì nhưng đối với, ở nơi này bên trong ngọn thánh sơn mặc dù có một thế không lo, có thể hoàn toàn chính xác không chiếm được Trường Sinh, chỉ bất quá cái này đứa nhỏ ngốc không biết là, hắn tại bên ngoài cũng đồng dạng khó mà đạt được, xin mời thánh tổ xem ở ta chút tình mọn bên trên đồng ý nghịch tử này xuống núi. Khổng Cầu Kỳ thở dài sau đó lại một lần nữa quỳ cầu. Hắn là triệt để không biết xấu hổ, không chỉ là vì giúp thân nhi tử đạt được ước muốn. Càng là sợ nghịch tử này nếu như tiếp tục lưu lại Khổng Tước Thánh Sơn cuối cùng sẽ chọc cho dưới. họa sát thân, dù sao thời gian của hắn còn thừa không nhiều, chiếu không được bao lâu, nhân sinh như đèn diệt, đến lúc đó đã nói cái gì đã trễ rồi. Lão Đông Tây, ngươi cũng quá đề cao bản thân đi. Tần Trường Phong liếc xéo cái này lần nữa hói đầu lão Khổng Tước. Trên mặt tất cả đều là xem thường. Khổng Cầu Kỳ giống như là không nhìn thấy. Tự tin lời nói, thân là loạn cổ trong năm liền đi theo thánh tổ lão binh. Nhiều ít vẫn là cái nhân vật. Lời này công khai là khoe khoang. Kỳ thực là ở trong lúc vô hình nâng lên Tần Trường Phong. Nghĩ hắn chỉ là một cái lão binh đều tính cái nhân vật. Kia Tần Trường Phong cái này thánh tổ là dạng gì tồn tại? Tần Trường Phong nghe qua mông ngựa vô số kể, nhưng dạng này thật đúng là để hắn có loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Không khỏi thở dài, người cái này công phu nịnh hót có thể xưng đương thời nhất tuyệt. Khổng Cầu Kỳ sắc mặt nghiêm, nghị, vẻ mặt cứng rắn nghiêm mặt nói, thánh tổ có chỗ không biết. Con người của ta ưu điểm lớn nhất chính là ngay thẳng. Có bao nhiêu mặt mũi sẽ làm bao nhiêu sự tình. Xưa nay sẽ không nói dối. Lão già này là triệt để thả tự mình. Dự định lấy chính mình quãng đời còn lại đến cược một lần. Được rồi, tính toán. Tần Trường Phong khoát tay. Đuổi ruồi tựa như nói ra. Người cũng đem mặt cũng không cần ta còn có thể nói cái gì. Để hắn xuống núi thôi. Nhưng ta tộc cấp chí tôn trở lên bí thuật hắn đồng dạng cũng không được mang đi ra ngoài. Đồng thời hắn tu luyện bất luận cái gì cùng Khổng Tước tộc có liên quan thần thông công pháp cũng tuyệt đối không thể ngoại chuyện. Khổng Cầu Kỳ nhất thời hớn hở ra mặt. Điều kiện này có thể nói thấp đến làm cho người giận sôi rồi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng muốn đem tất cả tu vị đều trước đổi lại đâu. Nhưng Tần Trường Phong sau đó lời nói nhưng lại để hắn tâm chìm đáy biển. Cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất một khi bước ra sơn môn. Lúc này liền không thể lại bước vào thánh sơn nửa bước. Cho dù leo lên thập bát trọng thang trời cũng không được. Nếu dám vi phạm, thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt, Tần Trường Phong khóe miệng hiển hiện cười lạnh. Thứ nhất, hắn muốn đem Khổng Tước tộc đối với ngoại giới ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Thứ hai, hắn cũng muốn dựng đứng một cái mặt trái khuôn mô hình. Để trong tộc những thứ này người không an phận biết rõ không chịu nổi tịch mịch là dạng gì hậu quả. Cả đám đều muốn đi ra ngoài giã. Tốt, giã cũng đừng trở lại. Trường sinh nguyện phát hạ đạo thệ. Đời này bước ra sơn môn liền tuyệt không lại về. Khổng Cầu Kỳ còn đang do dự thời điểm, trẻ tuổi Khổng Trường Sinh liền ngay tại chỗ thề, vẻ mặt và ngữ khí tràn ngập quyết tuyệt quả quyết, phảng phất chỉ cần có thể rời núi, hắn có thể từ bỏ hết thảy, mà bên trong ngọn thánh sơn cũng không có bất luận cái gì đáng giá hắn lưu luyến đồ vật. Tiểu tử này tốt có tính cách a. Tần Trường Phong vụng trộm hướng Tiểu Mạc truyền âm. Quả thực cảm thấy cái này trẻ tuổi Khổng Tước có chút không giống bình thường. Tiểu Mạc nghe mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là bỗng lông mày khẽ động, tùy theo trong đôi mắt vụng trộm ngưng tụ thời gian cùng luân hồi đảo phù tiên ấn. Vô thành vô tức hướng Khổng Trường Sinh chiếu tới, đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy liền sớm một chút xuống núi thôi. Khổng Tước tộc không ít một mình ngươi dị đoan. Tần Trường Phong một chỉ điểm tại Khổng Trường Sinh mi tâm, đem hắn ký ức lục soát một lần, xóa đi hết thảy xúc phạm cấm kỵ ký ức, sau đó liền để hắn xéo đi nhanh lên. Mắt không thấy tâm không phiền. Khổng Trường Sinh cũng không nói nhiều, đối với Tần Trường Phong quỳ xuống ba bái về sau, có ý hướng Khổng Cầu Kỳ dập đầu lại ba cái liên tiếp. Nói, này đừng gặp nhau vô hạn, còn xin phụ thân nhiều bảo trọng. Tình cảnh này, đối mặt tâm ý đã quyết con trai. Khổng Cầu Kỳ dài giống môi như nghĩ nói chút cái gì. Có thể lời đến khóe miệng lại mấy lần đều nuốt xuống. Cuối cùng chỉ là phất phất tay. Nói, đi a, ai cũng biết, đi lần này chính là ngay cả cho hắn tống trung cơ hội cũng không có. Nghĩ hắn tại gần đất xa trời, nguyên bản vốn đã chỉ có thể chờ đợi chết tuổi tác mới đến một đứa con trai. Là bực nào vui sướng cùng vui mừng, chỉ ít sau khi chết có ruột thịt huyết mạch đốt giấy để tang. Nhưng đến đi đầu nhưng vẫn là công dã tràng. Vừa nghĩ đến đây, không khỏi chán nản, cả người trong nháy mắt uể oải. Một sợi u ám chi sắc hiển hiện ấn đường. Hiển nhiên đại nạn sắp tới. Thân là một cái tư chất cũng không như thế nào cái thế người. Hắn có thể từ loạn cổ sống đến bây giờ vốn là một cái kỳ tích. Có thể kỳ tích cũng cuối cùng cũng có cuối cùng. Bây giờ cho dù bên trong thánh trì tiêu tán mà ra tiên đế tinh khí, cũng vô pháp để hắn lại sống thêm một thế. Khổng Trường Sinh đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, nhưng hắn không có ngừng chân, hắn không khả năng lưu lại, bởi vì ngoại giới rộng lớn thiên địa, chính là hắn từ xuất sinh một khắc này bắt đầu liền chờ đợi sân khấu. Hắn cần phải có rộng lớn hơn chiến trường bày ra chính mình, mà không phải không có tiếng tăm gì vây ở phương này tấc nơi. Mặt khác, chính là bởi vì cho tới nay nhìn xem lão phụ cùng tử vong càng ngày càng gần, cùng với giờ phút này bất đắc dĩ sinh tử biệt ly, mới kiên định hơn hắn truy cầu trường sinh ý niệm. Trường sinh, đây chính là hắn suốt đời chấp niệm. Đợi một chút, Tiểu Mạc đột nhiên gọi lại đang muốn xoay người rời đi Khổng Trường Sinh. Trên mặt vô biểu tình mà thẳng bước đi đi qua, một chỉ điểm tại hắn mi tâm. Nói, vô luận như thế nào, ngươi trung quy là Khổng Tước tộc người, đạo này bổ thiên thuật ban thưởng ngươi bằng thân, miễn cho rơi xuống Khổng Tước tộc uy danh. Khổng Trường Sinh không hiểu ra sao đạt được một thức cực đạo thần thông, không cao hứng là không thể nào, chỉ là hắn cũng có chút không hiểu, đồng dạng không hiểu còn có Khổng Cầu Kỳ cùng Tần Trường Phong. Bọn họ cũng đều biết Tiểu Mạc Linh Tôn căn bản không phải như vậy có lòng thương hại người. Khổng Cầu Kỳ không dám hỏi nhiều, Tần Trường Phong lại không điều kiêng kỵ gì rồi, trực tiếp hỏi nàng làm cái gì yêu thiêu thân. Như vậy rõ ràng đối nghịch, hắn còn muốn hay không mặt mũi? Tiểu Mạc trả lời chỉ có nhàn nhạt bốn chữ, lại làm cho Tần Trường Phong trong nháy mắt hóa đá. Trường Sinh Thiên Tôn. Nàng lấy thời gian cùng luân hồi chi lực thấy được trong sương mù một góc tương lai. Cái này Khổng Trường Sinh ngày sau thế mà vô cùng có khả năng chính là cửu đại thiên tôn bên trong. Khai sáng giả tự bí Trường Sinh Thiên Tôn. Giả tự bí, chính là chữa thương vô thượng bí pháp. Trong nháy mắt khôi phục, chỉ còn một giọt máu đều có thể trở về hình dáng ban đầu. Danh xưng muốn chết cũng khó khăn. Mà giờ khắc này, Tiểu Mạc truyền cho hắn bổ thiên thuật, là trong cõi u minh cố định nhân quả. Chẳng lẽ cửu bí cùng cửu đại thiên tôn tất cả đều phải ra khỏi tự mình Khổng Tước nhất mạch? Tần Trường Phong có chút không nói gì. Bây giờ hắn thật không có loại ý nghĩ này. Những thứ này, vô luận chân tướng như thế nào, tự nhiên đều là không thể bị cái này hai cha con biết đến. Cho nên Tần Trường Phong chờ bọn hắn đều sau khi rời đi mới nghiêm túc hỏi. Người cũng ở trên người hắn gieo một viên ma chủng. Không sai, Tiểu Mạc gật đầu thừa nhận. Hắn trên người Khổng Trường Sinh làm cùng Tần Trường Phong đối với đạo đức cung chủ làm vậy sự tình. Cái gọi là ma chủng, tên đầy đủ nên gọi là cắn đạo ma loại. Bốn chữ này cùng đạo ma thiên tôn bản mệnh pháp tựa hồ rất tương tự. Mà chân tướng là, hai cái này căn bản là có cùng nguồn gốc. Phía trước tại nắm giữ tầng thứ 9 tử vong pháp tắc áo nghĩa thời điểm, Tần Trường Phong từ tiềm phục tại trong cơ thể hắc ám bản nguyên máu bên trong ngoài ý muốn đã nhận được một bộ tiên kinh, kỳ danh là chủng ma phệ đạo kinh. Hắn hạch tâm năng lực, chính là tại cái khác người tu hành trong cơ thể gieo xuống tương ứng ma chủng. Đợi hắn theo ký chủ cùng một chỗ trưởng thành, lớn mạnh, liền có thể tại thích hợp thời điểm đem cái này ma chủng thu hồi. giới lúc ma chủng sẽ thôn phệ hết ký chủ tất cả đại đạo tu vi. Mà đạo ma thiên tôn thông qua bồi dưỡng ma nô đánh cắp đại đạo tu vi năng lực. Hiển nhiên cũng là xuất từ này. Chỉ bất quá trước đó, cơ hồ không người biết được hắn là thông qua thái cổ bảy đạo bên trong ma đạo đạo tảng có loại năng lực này. Tần Trường Phong cũng làm sao đều không nghĩ đến, một giọt này đến từ trời xanh phía trên hắc ám bản nguyên máu lại là ma đạo đạo khí. Đạo dấu chủng ma phệ đạo kinh cùng luân hồi pháp châu luân hồi chân kinh đồng dạng. Trên bản chất đều là cùng thuộc một loại hóa tiên chân kinh. Khác nhau gần như chỉ ở tại hắn hóa tiên phương thức khác biệt. Một cái có kỷ niệm ý nghĩa thời gian chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.